Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, tiến hóa. Tìm tới, Hạ Bình tiến vào chiếc này lạc đường người phi thuyền, muốn tìm một số tư liệu. Rất nhanh hắn liền từ chiếc phi thuyền này phía trên tìm tới một bộ tinh không đi thuyền đồ. Là liên quan tới mê vụ tinh vực một bộ phận bản đồ chi tiết. Mà miếng bản đồ này cũng là lạc đường đám người kinh lịch không biết bao nhiêu năm. Giao ra bao nhiêu máu tươi đại giới. Mới đến một phần tư liệu. Có thể nói cực kỳ trọng yếu. Ngũ hành tinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện bộ này tinh không đi thuyền đồ phía trên biểu hiện một khỏa thần bí nhất sinh mệnh. Tinh cầu. Cũng là rất nhiều lạc đường người đại doanh, được xưng là ngũ hành tinh. Căn cứ phía trên miêu tả, viên tinh cầu này cực kỳ đặc thù, ẩn chứa nồng đậm ngũ hành chi lực, sinh ra rất nhiều ngũ hành tinh hoa, tương đương với một chỗ động thiên phúc địa. Dù cho đặt ở trong vũ trụ, đó cũng là không được đặc thù tinh cầu. Tư nguyệt phong phú, cư trú đếm mãi không hết ngũ hành man thú. Mà lại tinh cầu thể tích cũng rất lớn, nơi tốt, Hạ Bình rất là hưng phấn. Những này ngũ hành tinh hoa đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói đều là vô thượng bảo bối. Có thể phụ trợ tu luyện người nhanh chóng tu luyện, đề bạt võ đạo tu vi. Những cái kia lạc đường người sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy. Có đại lượng tư nguyên có thể bốn phía thăm dò mê vụ tinh vực. Cũng là nhờ vào viên tinh cầu này bên trong ngũ hành tinh hoa. Đồng thời cũng chính bởi vì viên tinh cầu này tồn tại, mới khiến cái này lạc đường người có một chỗ an toàn xào huyệt. Không cần phải lo lắng bị mê vụ tinh vực nguy hiểm thôn phệ, hoặc là bị vũ trụ hung thú giết chết. Viên tinh cầu này tựa hồ có chút cổ quái. Hạ Bình híp híp mắt. Bình thường tới nói, giống phong phú như vậy tinh cầu tư nguyên sẽ trở thành vũ trụ đám hung thú con mồi, thậm chí sẽ bị vũ trụ bá chủ một thanh nuốt vào, trở thành vũ trụ phân bón. Hết lần này tới lần khác viên này đặc thù tinh cầu đợi tại mê vụ tinh vực bên trong. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì vũ trụ hung thú đến đánh lén, thậm chí đều không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Phảng phất là một chỗ mê vụ tinh vực khu vực an toàn. Căn cứ lạc đường đám người nhiều năm thăm dò, bọn họ phát hiện viên tinh cầu này xác thực rất là đặc thù. Bao giờ cũng đều tản mát ra nhượng vô số vũ trụ hung thú nhượng bộ lui binh ba động. Dẫn đến chung quanh vũ trụ hung thú cũng không dám tới gần. Thậm chí nó còn có thể ẩn nặc chính mình khí tức. Nhượng mạch đại bá chủ đám hung thú không có cách nào phát hiện nó tồn tại. Cho nên lạc đường đám người mới hết sức an toàn ở tại trên viên tinh cầu này mặt. Trên thực tế, tại mê vụ tinh vực cũng thật nhiều sinh mệnh tinh cầu thích hợp nhân loại ở lại. Vấn đề là những tinh cầu này chung quanh có đại lượng vũ trụ hung thú tồn tại. Một khi lạc đường đám người xuất hiện tại những tinh cầu này phía trên, lập tức sẽ bị đám hung thú giết chết. Luân phi thực vật, từng có lúc những tinh cầu này có lẽ cũng có sinh mệnh tồn tại, nhưng là hiện tại cũng không toàn diện trở thành vũ trụ đám hung thú lương thực là. Cho nên những tinh cầu này căn không ai ở lại. Ngũ hành tinh, Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy phần này tinh không địa đồ, lập tức nói, chính là cái này địa phương. Chúng tinh môn bảo tàng ở chỗ đó, nó rất là hưng phấn nhìn lấy Hạ Bình, tìm tới mục đích, cái gì, nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời lộ ra ánh sáng, thật sự là thực sự khắp thiên hạ không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa. Đến hắn còn tưởng rằng cần muốn tìm thời gian rất lâu mới có thể tìm được cái này bảo tàng ẩn tàng địa phương, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến. Dựa theo bộ này tinh không địa đồ biểu hiện, vẻn vẹn cần muốn mấy ngày liền có thể đến. Khoảng cách nơi này cũng không phải là rất xa, xem ra nhanh lên xuất phát mới được. Sử Lai Mỗ trở về, Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ý niệm triệu hoán Hoàng Kim Sử Lai Mỗ, để nó từ vũ trụ không gian trở về. Siêu, lúc này, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cảm giác được Hạ Bình triệu hoán. Trong nháy mắt, nó liền từ đằng xa phi hành mà đến, lập tức liền tiến vào đại khí tầng, như cùng một thanh kiếm sắc đồng dạng đâm xuyên khí lưu. Đông một tiếng, nó hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt liền cắm ở trên mặt đất, sinh ra đáng sợ trùng kích lực, một đạo kinh người vết nứt từ đại địa bên trên mặt xuất hiện, xé rách mấy trăm cây số, răng rắc rung động. Hạ Bình có thể cảm giác được Hoàng Kim Sử Lai Mỗ và mấy ngày trước đó hoàn toàn khác biệt. Nó khí tức thật sự là so trước đó cường đại quá nhiều. Trên lưỡi kiếm mặt xuất hiện một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp, tản mát ra sắc bén kiếm khí, phảng phất liền không gian đều có thể cắt chém. Loáng thoáng ở giữa, kiếm nhận thân thể cũng lưu chuyển lên vô số cổ lão thần thông phù lục, thỉnh thoảng thôn phệ lấy thiên địa canh kim chi khí, phảng phất là kiếm đạo chi phối, ẩn chứa cực hạn phá hư khí tức, xem ra thôn phệ không ít đồ tốt. Hạ Bình mỉm cười, lúc này Hoàng Kim Sử Lai Mỗ truyền đến một tia ý niệm, cáo chi nó cái này số ngày bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Trên thực tế mấy ngày nay thời gian, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ sử xuất phân thân, chia ra 10 vạn cái phân thân, trải rộng chung quanh tinh cầu. Nó không ngừng thôn phệ những kim trúc tinh cầu đó, tiêu hóa đại lượng kim loại, thậm chí phiêu phù ở phụ cận đếm mãi không hết chiến hạm toái phiến, cũng bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thôn phệ trống không. Phải biết những chiến hạm này toái phiến đều là từ chân kim loại hiếm đoán tạo mà thành. Tỉ như Vân Mẫu Cương, Tinh Thần Cương, Vạn Niên Hàn Thiết, Mặc Tinh, Tử Ngân, Tinh Kim chờ một chút chân quý kim trúc quáng thạch, mỗi một loại kim loại đều là cực kỳ chân quý, có giá trị không nhỏ. Ngoại giới muốn mua đến lời nói, cần phải bỏ ra cực lớn đại giới, nhưng là hiện tại những này chân kim loại hiếm nhưng thật giống như không cần tiền giống như trải rộng khu tinh vực này. Nhờ vào những tài liệu này thôn phệ, nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ sinh ra cự đại tiến hóa. Không chỉ có là thân thể lực lượng tăng cường, liền liền thân chất liệu cũng cường đại không ít, cứng cáp hơn, càng thêm không gì không phá. Nếu như nói trước đó Hoàng Kim Sử Lai Mỗ vẻn vẹn trung phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, như vậy hiện tại đã tiến hóa thành thượng phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo, thực lực đề bạt một mảng lớn cũng không chỉ. Cái này đã không chỉ có là có được bảo kiếm vị đạo, càng là có được một tia thánh kiếm hình thức ban đầu. Vô tận chiến nhận, Hạ Bình phải tay nắm chặt chuôi này lưỡi dao sắc bén. Toàn thân pháp lực quán thâu đi vào, một kiếm liền hướng phía nơi xa chém tới. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, một tòa bao trùm lên ngàn cây số kiếm trận hiển hiện. Thiên địa vô tận canh kim chi khí hội tụ vào một chỗ. Từng chuôi lưỡi dao sắc bén từ khắp nơi xông tới, phảng phất đem phạm vi ngàn dặm đều hóa thành một chỗ kiếm sơn địa ngục. Tản mát ra khủng bố hàn quang, mỗi một chuôi lưỡi dao sắc bén chập chờn, ông ông tác hưởng, kiếm khí tung hoành, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí đồng thời bạo phát. Lập tức phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực, kiếm trận phạm vi bao trùm bên trong, từng tòa đại sơn đều bị kiếm khí rảo sát, toàn bộ sụp đổ, san thành bình địa, thật mạnh uy lực. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, hiện tại vô tận chiến nhận uy lực so trước đó tối thiểu mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có là có thể chia ra đến kiếm nhận số lượng nhiều mấy lần, thậm chí ngay cả kiếm khí uy lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Vẻn vẹn một đạo kiếm khí quét ngang qua, liền có thể đem một tòa thiên trượng đại sơn chặn ngang chặt đứt, san thành bình địa, thậm chí dạng này kiếm khí liền xem như chiến hạm cũng ngăn cản không nổi. sẽ bị trong nháy mắt liền chém thành mười mấy khối. Hắn đạt được dạng này pháp bảo, đơn giản cũng là như hổ thêm cánh. Ăn chiếc phi thuyền này, chúng ta liền đi đi thôi. Hạ Bình đối Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ra lệnh, ăn hết chiếc này lạc đường người phi thuyền. Dù sao chiếc phi thuyền này đã không nhiều lắm dùng, còn không bằng bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ăn hết. Phế vật lợi dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục